Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367. Đệ 2367 chương Hoài Nghi. Lăng Nhân Nhân có thể khẳng định vô luận là Ngọc Giản vẫn là gia thú. Mặt trên nội dung đều là nàng mẫu thân tự mình giấu vết hạ. Mặt trên tinh thần lực hơi thở cùng chữ viết đều là nàng mẫu thân không thể nghi ngờ. Huống chi còn mặt trên dùng vẫn là mẫu thân từ nhỏ chính mình nghiên cứu ra tới đặc thù văn tự cùng ký hiệu, nhưng mặt trên nội dung chỉ hướng kết quả lại là kém vạn khác. Ngô Thanh Thiền suy nghĩ sâu xa hai phân đồ vật lưu lại ý tứ. Ngọc Giản thượng biểu đạt ra tới nội dung đều là Lăng Thanh hại chết Lăng Nhân Nhân mẫu thân. Lấy Lăng Nhân Nhân tính tình khẳng định sẽ mang theo cừu hận thậm chí tưởng tự mình đi chính tay đâm kẻ thù, mà gia thú thượng biểu đạt ra tới ý tứ lại là Lăng Thanh sở làm hết thảy đều là có ẩn tình. Cũng không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy. Hắn là ái Lăng Nhân Nhân mẹ con hai người. Phải tin tưởng hắn mới được. Đồng thời cũng hy vọng Lăng Nhân Nhân có thể như là cái người thường giống nhau kiên cường sống sót. Ngô Thanh Thiền trầm tư một lát sau mở miệng nói. Nếu là làm một cái ái nữ nhi mẫu thân lưu lại đồ vật. Ta cho rằng gia thú càng khả năng tiếp cận chân tướng, không tồi. Ta phát hiện này gia thú thượng còn mang theo một cổ đặc thù dấu vết. Không hiểu này đó tự phù người nhìn đến không có gì vấn đề. Nhưng trừ bỏ ngươi ngoại, nếu là dừng ở đồng dạng nhận thức này đó tự phù nhân thủ. Sẽ kích phát kia đặc thù dấu vết gia thú sẽ tự cháy biến thành một đống bột phấn, phong thần mờ. Miệng nói. Như vậy đặc thù dấu vết cũng là hắn ở kia bổn gen truyền thừa bí điển nhìn thấy. Biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu. Lăng Nhân Nhân giật mình. Kia ý tứ là mẫu thân làm ra đệ nhất phân Ngọc Giản tới. Kỳ thật là cố ý phải cho những người khác xem. Rất có khả năng, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Nghĩ nghĩ hỏi, này phân Ngọc Giản là ngươi đơn độc một người ở trong phòng thời điểm phát hiện. Vẫn là ngươi lâm gì cũng ở, dựa theo Lăng Nhân Nhân phía trước nói, hiểu được này đó tự phù người chỉ có chính nàng cùng cái kia lâm gì. Lăng Nhân Nhân trả lời, ngày hôm qua lâm gì nói muốn quét tước hạ mẫu thân phòng. Ta tưởng niệm mẫu thân liền đi theo cùng nhau tới, này Ngọc Giản là lâm gì ở quét tước mẫu thân. Gối đầu khi đột nhiên phát hiện. Lúc ấy Ngọc Giản chính giấu ở gối đầu một cái cơ quan, Lăng Nhân Nhân đi đến trước giường đem Ngọc gối cầm lấy, ở mặt trái tùy ý sờ sờ. Một cái tạp tào đột nhiên xuất hiện, vừa lúc là một cái phóng Ngọc Giản vị trí, bất quá hiện tại lại là trống không. Ta nhìn lâm gì trà lau mẫu thân Ngọc gối thời điểm trong lúc vô ý sờ đến chốt mờ. Sau đó Ngọc Giản liền từ bên trong rớt ra tới, phong thần tiếp nhận Ngọc gối nhìn nhìn. Cơ quan này thực vụng về, chỉ cần chạm đến cảm ứng cơ quan địa phương liền sẽ tự động mở ra. Cùng vừa rồi cái kia có thể dẫn động kết giới lực lượng bài trừ phức tạp cơ quan kém quá lớn, bất. Quá ta lại có thể khẳng định đều xuất từ một người tay, hắn bổ sung một câu. Xem ra Lăng Nhân Nhân mẫu thân không đơn thuần chỉ là chỉ có đặc thù khâu thiên phú. Vẫn là một người lợi hại cơ quan đại sư a. Nhân Nhân, ngươi có thể khẳng định loại này đặc thù tự phù, thật chỉ có ngươi cùng ngươi lâm gì nhận thức sao? Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi. Lăng Nhân Nhân gật gật đầu. Điểm này ta có thể khẳng định, bởi vì loại này đặc thù tự phù là ta mẫu thân tự nghĩ ra. Cũng chỉ đã dạy cho ta cùng lâm gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi lâm gì có vấn đề? Lăng Nhân Nhân nhíu nhíu mày. Chuyện này không có khả năng. Lâm gì là ta mẫu thân nhất tin được thị nữ. Hơn nữa còn đem ta mang đại. Có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa vì ta mà chết. Hơn nữa nàng làm như vậy có cái gì mục đích? Hòa hảo chỗ đâu? Phong thần mở miệng nói. Nàng dẫn ngươi phát hiện này phân Ngọc Giản. Ngươi sẽ càng căm hận ngươi phụ thân, bởi vì là hắn phản bội mẫu thân ngươi mới có thể làm cho phía dưới phát sinh hết thảy, đương nhiên. Cũng có khả năng nàng là trong lúc vô ý phát hiện Ngọc Giản. mẫu thân ngươi cố ý muốn cho người phát hiện nhìn đến này phân ngọc giản người không phải nàng. Hết chương.